Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phạm Trạm kéo lại Thẩm Thiên Vi qua mà che chở cô ở phía sau lưng mình, cau mày nhìn Thẩm Thiên Dục. Tôi không biết hai chị em cậu có hiểu lầm gì hoặc mâu thuẫn gì, nhưng chị gái của cậu nói không muốn thì cậu đừng ép buộc cô ấy. Sự tức giận của Thẩm Thiên Dục đã đạt tới cực điểm, nụ cười tuấn mỹ trên mặt giảm đi một chút. Hắn nhìn Thẩm Thiên Vi rồi lại nhìn Thanh Trạm, giọng nói vô cùng rét lạnh vang lên. Tránh ra. Cô ấy nói là không muốn đi theo cậu. Thanh Trạm cố chấp cất lời. Tôi nói lại một lần nữa, tránh ra. Thẩm Thiên Dục mặt không đổi sắc nói lại câu vừa rồi. Không. Thanh Trạm còn chưa nói hết câu thì kế tiếp bụng hắn liền chịu một cú đấm. Hắn đau đến nỗi cúi gập người mà té quỵ xuống đất. Thẩm Thiên Vi không thể tưởng tượng nổi mà mở to con mắt sợ hãi kêu lên. Thiên Dục, em bị điên rồi sao? Em đang làm gì vậy? Có phải cô không muốn đi theo tôi không? Mắt của Thẩm Thiên Dục cũng không chớp mà lạnh lùng hỏi. Cô ấy sẽ không đi với cậu. Thanh Trạm cầm nhẹ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, níu lấy quần áo của Thẩm Thiên Dục, đánh một cú mạnh bạo vào khuôn mặt của hắn. Thẩm Thiên Dục không kịp đề phòng, ngã sấp ở trên mặt đất, khóe miệng toét ra máu. Trời ạ, hai người không nên đánh nhau. Nhìn Thẩm Thiên Dục nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng đánh nhau với Thanh Trạm, Thẩm Thiên Vi gấp gáp kêu to, nước mắt tràn chảy ra. Cô không nghĩ sẽ tạo thành cục diện như vậy, cô chỉ là muốn yên tĩnh một chút. Làm ơn không nên đánh nhau mà. Thế nhưng Thẩm Thiên Dục cùng Thanh Trạm lại như không nghe thấy. Hai người đều muốn đánh gục đối phương nên ra tay không một chút lưu tình. Trong mắt đen lóe ra tia sáng nguy hiểm, Thẩm Thiên Dục nở ra một nụ cười bí hiểm. Đúng lúc quả đấm của hắn đánh đến bụng của Thanh Trạm, quả đấm của Thanh Trạm cũng hướng về phía hắn, thì Thẩm Thiên Dục đột nhiên dừng tay mà cứng rắn ăn một quả đấm của Thanh Trạm. Hắn bị đánh lùi vài bước, máu tươi cũng phun ra từ trong miệng. Thiên Dục! Lòng của Thẩm Thiên Vi như là lửa đốt, cô hét lên cũng không để ý bất cứ chuyện gì, dùng sức đẩy Thanh Trạm ra rồi chạy đến bên người của Thiên Dục mà ngồi xổm xuống. Cô vô cùng lo lắng mà cất tiếng. Em có sao không? Đúng là ngu ngốc mà, ai cho em đánh nhau chứ? Nghe bước chân Thanh Trạm tới gần, Thẩm Thiên Vi vô cùng tức giận mà rống lên một cách vô lý. Ai cho anh đánh Thiên Dục hả? Anh dám làm tổn thương Thiên Dục một lần nữa, em sẽ liều mạng với anh đó, mau tránh ra. Thanh Trạm chưa bao giờ bị cô hù dọa, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên Dục cho hắn một cái liếc mắt mà cười xảo quyệt, rồi sau đó ôm eo của Thẩm Thiên Vi. Anh không sao, đừng khóc. Thiên Dục à? Thẩm Thiên Vi vội vàng quay đầu lại, bàn tay run run lau đi vết máu trên miệng của hắn. Nó giống như là quần quật không dứt, không ngừng mà chảy ra. Rất là đau sao? Chúng ta mau về nhà, xem có bị thương ở chỗ nào nữa không? Ừ. Cho đến khi Thẩm Thiên Vi cùng Thẩm Thiên Dục rời đi, Thanh Trạm vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Một giây sau hắn rõ ràng biết được chuyện gì đó, nhưng lại nhanh chóng quên mất. Một lúc lâu sau hắn mới bất đắc dĩ nở ra một nụ cười, mà sờ sờ khóe môi. Thật là uổng công hắn làm người tốt mà. Một tiếng than nhẹ vang lên, ánh đèn vàng chiếu rọi vào đôi uyên ương đang nằm ở trên giường. Thân thể uyển chuyển mỹ lệ động lòng người, da thịt trắng nõn mông lung sáng bóng. Áo ngủ bằng tơ lụa nửa cởi ở bên hông, tất cả tạo thành một cảnh tượng cực kỳ là mê người. Hắn ở trên người cô, đưa ra chiếc lưỡi mềm mà trêu chọc, thật là chậm mà liếm qua cổ, đầu vai rồi đến phần lưng, cho đến tận bên hông. Còn cô vừa ngẩng đầu lên, lại bật ra tiếng kêu yêu kiều. Đối với tất cả hành động của hắn, vẫn là không có cách nào kháng cự được. Thiên Dục à, không cần. Thiên Dục nghe thấy vậy, trong mắt đen rất lạnh, ngón tay thon dài tiến tới trước ngực của cô, chộp lấy bầu ngực đang nở rộ. Trừng phạt kéo dài làm cho Thẩm Thiên Vi hét lên một tiếng dục. Em là của anh. Anh đã nói rất là nhiều lần rồi. Tại sao em vẫn không nghe lời như vậy chứ? Thanh âm quyến rũ mà trầm thấp chậm rãi vang lên, làm toàn thân của Thẩm Thiên Vi tê dại. Cô cắn môi chịu đựng sự trêu chọc của hắn. Nhưng Thẩm Thiên Dục vẫn không muốn bỏ qua cho cô. Đôi tay vô tới trước ngực của cô, bao lại một đôi miên nhũ đầy đặn trắng nõn mà yêu thích không buông tay. Thiên Dục ạ, không muốn. Không muốn nữa. Hai từ này hắn đã chán nghe rồi. Thiên Dục kẽ lật người một cái, đem quần áo của cô bỏ xuống hết, rồi thuận tay ôm lấy cô từ trên giường, một vòng lăn lộn. Ngay sau đó đôi môi mỏng lập tức đặt trên người của cô. Nhìn trong mắt đen sáng quắc hàm chứa tức giận, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ tràn ra một nụ cười khổ. Hiện tại cô càng ngày càng có thể nhìn thấu hắn, đây là việc tốt hay là xấu đây, cô cũng không thể nào xác định được. Nhưng hiện tại cô biết, hắn vẫn còn vì chuyện buổi chiều với Thanh Trạm mà tức giận. Kẻ đưa tay xoa xoa khóe miệng của hắn, cô rất là đau lòng mà cất lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net